Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Giả lập thần tượng giải thi đấu. Tạ chủ quản bản thân cũng không phải là cái gì minh tinh người chế tác. Vậy không có làm qua cái gì đặc biệt thành công hạng mục. Duy nhất đáng giá xuất ra tới nói một chút, khả năng cũng chính là biển học không bờ, cùng 1 triệu đại vung tệ. Hết lần này tới lần khác còn không phải thông thường trò chơi. Cao tầng hiển nhiên là hoàn toàn không tín nhiệm tạ chủ quản cùng hạng mục này đối thông thường trò chơi nghiên cứu phát minh năng lực, cho nên căn bản vốn không nguyện ý ném tiền. Trung Minh ngược lại là có thể viết một phần kỹ càng thiết kế khái niệm bản thảo tới tranh thủ một cái, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Coi như viết cơ hội cũng không lớn. Nếu như là đầu nhập tương đối lớn trò chơi, giống một chút tinh phẩm vòng tay trò chơi, máy tính trò chơi loại hình, công ty tuyệt đối sẽ không phê. Coi như thiết kế bản thảo viết tốt, đoán chừng cũng sẽ bị công ty trực tiếp cầm đi cho một chút có kinh nghiệm đoàn đội mở ra phát. Không dễ giao cho tạ chủ quản. Nếu như là đầu nhập trò chơi nhỏ, vậy thì nhất định phải được làm ra đặc điểm, muốn cùng trên thị trường trò chơi hoàn toàn khác biệt. Nhưng nói như vậy, ở công ty cao tầng trong mắt có lẽ liền là yêu thiêu thân trò chơi. Hoàn toàn không có dĩ vãng thành công kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo. Hơn phần nửa vẫn là không cho đã được duyệt. Cho nên, hiện tại cục diện xem như khó giải. Căn bản không phải Trung Minh có thể tranh thủ tới. Đã như vậy, vậy còn không như bình tĩnh địa kiếm 2 tháng tiền thưởng. Sẽ chậm chậm tìm tốt hơn cơ hội. Đương nhiên, muốn không nhận cái này chút cơn giận không đâu. Phương thức tốt nhất chính là mình mở công ty, mở phòng làm việc, tự mình làm hạng mục. Nhưng ở cái thế giới này cánh cửa thế nhưng là rất cao. Muốn tự mình làm một cái cực kỳ phổ thông vòng tay trò chơi, chí ít cần một cái làm việc địa điểm, cần ước chừng 30 cái nhân viên. Khai phát thời gian ngắn nhất cũng muốn 2-3 tháng. Suy nghĩ thêm đến trong trò chơi một chút tài nguyên, trò chơi sau khi lên mạng tuyên truyền, thấp nhất đầu tư cũng phải 2,3 triệu. Độc lập trò chơi tiện nghi nhiều, nhưng phong hiểm vậy lớn. Số tiền này từ chỗ nào đến là cái vấn đề. Mình móc, để Trung Minh hiện tại mình đi kiếm 2,3 triệu vẫn rất có độ khó. Bởi vì hắn không muốn bán đổ bán tháo trong tay họa cùng âm nhạc. Càng tốt biện pháp muốn đi tìm phong hiểm đầu tư, hoặc là phụ thuộc vào cái nào đó công ty lớn. Đương nhiên, làm như vậy vậy có vấn đề khác. Liền là hội thụ người chế chủ, tổng là có người sẽ ở trên đầu ngươi khoa tay múa chân, phi thường để cho người ta khó chịu. Với lại, phong ném thứ này cũng không phải nói kéo liền có thể kéo tới. Người ra phong ném công ty cũng không phải tùy tiện hướng trên đường cái bắt lấy cá nhân liền đưa. Tiền, muốn tới tiền, vẫn là 1 bằng khẩu tài, 2 bằng tư lịch. Trung Minh mới tốt nghiệp hơn 2 tháng, có cái cọng lông tư lịch, năng lực có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, kỳ thật phong ném bên kia vậy hy vọng có thể nhìn thấy mỗi cái người chế tác năng lực. Nhưng cái đồ chơi này là hư, nhìn không ra, cũng chỉ có thể nhìn khẩu tài cùng tư lịch, cho nên một chút có thành công hạng mục người chế tác. Mặc dù không có năng lực gì, nhưng dựa vào tư lịch cùng lắc lư cũng có thể lừa gạt tới người đầu tư tiền. Đương nhiên, cái này chút chẳng qua là trò chơi vòng loạn tượng một góc. Chẳng có gì lạ, vẫn là đem trong tay tiền thưởng cho kiếm. Cái này mới là chuyện đứng đắn. Trung Minh đang tại mò cá. Nội bộ phần mềm chat cái kia 3 người tiểu nói chuyện phiếm bầy phát tới một cái tin. Chu Sâm, Trung Minh, check dạng. Ta có thể đi các ngươi hạng mục sao? Trung Minh hồi phục, ta cùng tạ chủ quản nói, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, mới hạng mục sự tình đoán chừng là thất bại. Cấp trên không đồng ý chúng ta làm thông thường trò chơi. Không cho phê, Chu Sâm, đi, vậy ta liền đắc ý địa chờ lấy dọn nhà. Qua 2 phút đồng hồ, Khương Uyển Na cũng trở về phục. Vậy ta vẫn trước tiên ở Cơ Giáp Kỷ Nguyên, ở lại đúng, Trung Minh, ngươi nghe nói giả lập thần tượng giải thi đấu sự tình sao? Giả lập thần tượng giải thi đấu? Trung Minh sửng sốt một chút, không có nghe qua. Khương Uyển Na thuận tay phát tới một cái kết nối, điểm đi vào chính là, ba người chúng ta muốn hay không hợp tác một chút? Chu Sâm, hợp tác cái gì hợp tác? Không hứng thú, cái gì giả lập thần tượng a, đều là lừa các ngươi bọn này nữ fan hâm mộ đồ chơi. Một điểm không có kỹ thuật hàm lượng, ta thế nhưng là chính kinh lập trình viên, bình thường còn phải nỗ lực học tập lập trình tri thức đâu. Không có thời gian làm cái này chút yêu thiêu thân. A, cái kia khá là đáng tiếc. Ta nhìn tam đẳng thưởng còn có 500.000 tiền thưởng đâu. Khương Uyển Na trả lời. Ân, tam đẳng thưởng 500.000 tiền thưởng. Cái kia giải đặc biệt đâu? Chu Sâm hỏi. Trung Minh nhìn một chút. Giải đặc biệt 2 triệu tiền thưởng. Với lại phụ trách nên giả lập hình tượng đến tiếp sau bản quyền vận hành. Xem tình huống còn sẽ có chia thu nhập. Chu Sâm, ngoặc kép chấm chấm, tốt, thêm ta một cái, lớn như vậy thủ bút, cái nào công ty làm? Khương Uyển Na cực kỳ im lặng, chính ngươi điểm vào xem một chút a. Võng Hiệt Thượng đều viết, Trung Minh vậy tại xem giả lập thần tượng giải thi đấu giao diện. Phát hiện lần tranh tài này gánh vác phương hắn vậy mà biết, là Tinh Hoa Giải Trí. Tinh Hoa Giải Trí mặc dù cũng là một nhà tương tác công ty giải trí, nhưng chủ công là giả lập thần tượng cái này một khối. Truyền hình điện ảnh, ca khúc, vũ đạo các loại đều có đọc lướt qua. Trò chơi cũng làm, nhưng không phải chủ nghiệp. Từ thể lượng đi lên nói, so Quang Dực giải trí phải lớn hơn nhiều. Tinh Hoa Giải Trí ở thế giới phạm vi bên trong đều xem như công ty lớn. Với lại dưới cờ có thật nhiều là mặt hướng hoa hạ giả lập thần tượng. Tỷ như Tô Bạch, tại từng cái thành phố lớn giả lập thần tượng âm nhạc hội bên trên đều là khách quen. Mà giống Đế Na loại này giả lập thần tượng, càng là tại cái khác khu vậy có không tầm thường lực ảnh hưởng. Cùng loại giả lập thần tượng giải thi đấu, hàng năm đều sẽ làm, chỉ bất quá lần này chiến trận lớn hơn một chút. Lần này xếp đặt 4 cái ngăn vị giải thưởng, giải đặc biệt 2 triệu tiền thưởng, giải nhì 1 triệu tiền thưởng, tam đẳng thưởng 500.000 tiền thưởng, ưu tú thưởng 100.000 tiền thưởng. Mỗi cái ngăn vị giải thưởng còn có kèm theo đến tiếp sau bản quyền vận hành. Mở rộng hiệp nghị, tóm lại, có thể cầm tới cái này thưởng lời nói, đến tiếp sau thu nhập khẳng định vậy sẽ không thiếu. Với lại mấu chốt nhất một điểm là, lần này dự thi có 2 loại lựa chọn, một loại là bản quyền bán đứt, cũng chính là trực tiếp thành giả lập thần tượng bản quyền bán cho Tinh Hoa Giải Trí. Nếu như đoạt giải lời nói, tiền thưởng trực tiếp gấp bội, cũng chính là giải đặc biệt 2 triệu biến 4 triệu, với lại đến tiếp sau thu nhập đồng dạng là một phần không thiếu. Tinh Hoa Giải Trí khẳng định hội tận hết sức lực địa hỗ trợ mở rộng. Một loại khác liền là giữ lại bản quyền. Đơn thuần dự thi, vẫn như cũ hội thu hoạch được tiền thưởng. Nhưng đến tiếp sau mở rộng, bản quyền vận hành các loại, liền muốn bàn lại. Loại này giả lập thần tượng giải thi đấu. Rất nhiều thi đấu người bị hại xử lý phương đều là ngầm thừa nhận trực tiếp bán đứt dự thi tác phẩm. Bản quyền tương đối bá đạo, Tinh Hoa Giải Trí lần này có thể nói là tương đối khai sáng. Dù sao tài đại khí thô, làm như vậy khả năng hấp dẫn nhiều người hơn tham gia. Hơn nữa còn có thể cho mình bác cái mỹ danh. Nghiêm chỉnh mà nói, Tinh Hoa Giải Trí lần này hành vi xem như ngàn vàng mua xương ngựa. Tinh Hoa Giải Trí liền khẳng định như vậy. Thu hút được giải đặc biệt tác phẩm xứng với cái này chút tiền thưởng sao? Không nhất định, dân gian tuyển ra tới giả lập thần tượng, làm sao có thể so tinh hoa giải trí trong công ty nhân sĩ chuyên nghiệp làm được A Giả Lập Thần Tượng tốt hơn, nhưng mấu chốt đó là cái thái độ. Tinh hoa giải trí mượn nhờ hoạt động lần này cho công ty mình cùng công ty Giả Lập Thần Tượng làm tuyên truyền, đồng thời vậy có thể lôi kéo các loại hy vọng tiến vào cái nghề này nhân tài. Chu Sâm suy nghĩ một chút. Ân, ba người chúng ta người. Một cái phụ trách thiết kế, một cái phụ trách xây mô hình, một cái phụ trách chương trình. Ngược lại là miễn cưỡng có thể làm. Nhưng là, cảm giác còn thiếu điểm cái gì à? Người ta nghiêu bức Giả Lập Thần Tượng đều là dùng động tác bắt. Hơn nữa còn muốn châm đối tính cách khác nhau khai phát chuyên môn trí tuệ nhân tạo chương trình. Cái này chút chúng ta giống như không giải quyết được à? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.